Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đang làm, có bóng người lù lù đi vào ngõ. Tưởng là anh Bảo, nên cô không hỏi. Lát sau, đang ép bún, thì nó dí chặt tay cô vào cái cầu dao. Cuối cùng, nó nói một câu: Tạo Khánh nè, rồi cười lên ha ha. Tới đây, thì sư thầy, trong họ hay còn gọi là cậu Dũng, chứ không gọi là sư. Thầy nói hồi nãy khi gọi vòng lên, có thấy một người đàn bà đứng ở góc kia, nhìn chằm chằm vào đây, nói những lời lẽ rất nặng nề. Ai? Thôi, gia đình cố chuẩn bị đi. Hôm sau, ta lập đàn cầu siêu phát trần luôn thì. Giải quyết cho xong vụ này đi, không thì phiền hà lắm. Phải nói là sắm lễ này tốn kém lắm, dưới 50 triệu thì đừng mơ dựng được đàn. Vụ cầu siêu này mặc nhiên không thấy ai nhắc tới cả, kể bóng kể gió, em cũng không nghe rõ. Sau vụ đó thì mọi việc cũng trở lại yên bình. Nhưng sao ông thầy không nhắc đến đứa con của bà này? Không biết có biến gì không nhỉ? Chú thích thêm: Cậu Dũng, con của ông sư thầy Trấn Mạc Khánh, là trụ trì một chùa ở Sài Gòn. Em không rõ là chùa nào nữa, chỉ biết ông học pháp chứ không học đạo, tức là không hành xác. Ông chuyên cùng mấy đám như thế này thôi, tiền nhiều lắm, sống sàng giàu. Đi theo ông là một đứa con gái nuôi, chuyên ướp khăn giấy có tẩm nước hòa lạnh cho ông lau mặt và mấy ông đệ tử nữa. Nhưng được cái, ông này rất cao tay ấn. Phần 3. Chuyện nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà và cái chết vì không tuân theo những kiêng kỵ trong tín ngưỡng. Câu chuyện mà em đề cập ở đây chỉ về mặt tâm linh, không theo nghĩa thường thấy của những câu thành ngữ trên. Đầu tiên là việc nuôi ong và cái chết của ông hàng xóm nhà em. Mọi người ở quê chắc biết loài ong đen. Quê em kêu là ong ruồi vì nó nhìn đen đen, hào hào như con ruồi, không phải là ong mật. Mọi chuyện bắt đầu khi tụi ong không biết ở đâu kéo về, hết làm tổ ở nhà này bị đuổi đi thì nó bay tới nhà khác làm tổ. Em nghe mấy người lớn bảo, loài ong đó mà kéo tới nhà ai làm tổ, nếu không xua nó đi thì nhà nó sẽ bị hệ, tức là có điểm xui rồi. Nếu nặng có thể có người chết. Nhưng chuyện xưa mà, đâu phải ai cũng tin. Và nhà ông Lê trong xóm là một trường hợp như vậy. Lũ ong kéo tới làm tổ trên cây xoan trong vườn sát hồng nhà ông. Chiều chiều nó kéo đen kịt cả một khoảng ấy, vậy mà ông ấy cứ để như thế, kêu là nuôi để lấy mật, ai bảo cũng không nghe. Một thời gian sau, khoảng một tháng, ông Dũng cùng vợ đi chợ sớm. Vợ chồng ông này buôn trái dứa. Lúc đó tầm 1-2 giờ sáng gì đó, lái xe qua cây cầu P. Cầu này em sẽ nói ở phần cuối. Tự nhiên mất lái ban ngày và chết cá vào ban đêm để kiếm thêm thu nhập. Anh này theo đạo Thiên Chúa nên chẳng kiêng cữ gì cả. Có câu đi đêm lắm có ngày gặp ma. Điều này anh Toàn đã chứng thực. Dẫu biết là gặp, lại bị trêu, lại bị dẫn, nhưng vì miếng cơm manh áo nên anh Toàn vẫn phải bám trụ với nghề chích cá đêm này. Chuyện thứ nhất, hồ sen. Gọi là hồ sen thế thôi, chứ bây giờ toàn lục bình, sen thì lác đác vài cái. Hồ này nằm giáp cánh đồng hoa màu, chỗ em gọi là biển, gần sông thì gọi là bùng. Như mọi đêm, anh vác đồ nghề đi làm. Nhưng đêm đó, nó thật khác lạ. Cảm giác như có người bám theo mình. Cảm giác đó xuất hiện rất lâu không tan. Kệ nó đi, chắc do men hồi chiều uống còn đọng lại nên mới sinh ra ảo giác, chứ làm gì có ai. Anh nghĩ như thế. Vậy là tiếp tục hành nghề. Đi dọc hồ, anh châm được một con cá lóc to bằng móc tay, rồi bỏ vào giỏ mang theo. Tiếp tục ra ra dọc bờ hồ thì cũng được vài con cá nữa. Anh đi vòng lại lần thứ hai, anh lại châm được một con cá lóc. Con này cũng cỡ bắp tay luôn, vẫn chỗ cũ. Anh đang hí hửng hôm nay tự dưng được hai con cá lóc to như thế này, bán đi cũng được một chút tiền. Tay vạch giò bò cá vào thì anh không thấy con cá lóc lúc nãy đầu nữa. Giò không rách, không thùng, lại đeo trước ngực, làm gì có chuyện nó nhảy ra mà anh không biết. Nhưng anh lại nghĩ chắc lúc nãy cúi xuống nhặt con gì đó, anh sơ ý để nó tuột ra mà không biết. Anh lại tiếp tục công việc. Lần này thì anh lội xuống hồ luôn. Chỗ cạn thì nước tầm cỡ đầu gối, chỗ sâu thì tới cổ. Anh lội chỗ nồng gần bờ, nước tới thắt lưng. Đi tròn một vòng hồ thì anh lên bờ, đi dọc bờ châm tiếp. Và lần này vẫn chỗ ấy, vẫn con cá lóc đó. Nó vẫn nằm im nghe ngồi hai vây trước như mời gọi. Thằng kia có giỏi thì châm tiếp đi. Nhưng anh lại không biết, chỉ nghĩ hôm nay trông lớn lại là cá lóc. đang định châm nó thì anh sực nhớ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net